Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, thiêu đốt phao câu canh thứ nhất. P.S. Hôm nay bạo trương cái thứ nhất, cảm giác được là trơn mềm, cơ hồ là vừa vào miệng, này thịt gà chính là oạch một tiếng lui vào bên trong miệng, vòng quanh đầu lưỡi, trơn trượt vô cùng, cảm giác kia. Nhượng Huyền Minh đại sư tròng mắt lập tức liền trừng lớn. Nóng bỏng trơn mềm thịt gà, tăng thêm mùi hương đậm đặc dầu nước, tuyệt hảo cảm giác trong nháy mắt bắn ra. Nhượng Huyền Minh đại sư thân thể đều hơi hơi rung động. Mùi vị kia, đơn giản tuyệt. Huyền Minh đại sư nhìn Bộ Phương liếc một chút, cái nhìn này, tràn đầy kinh hãi, đơn giản quá mỹ vị. Hắn chưa bao giờ nếm qua mỹ vị như vậy gà. Làm sao có thể ăn ngon như vậy? Huyền Minh đại sư bẹp bẹp không ngừng gặm đùi gà. Chỗ nào còn chú ý đến cái gì hình tượng a? Đối với hình tượng, hắn cảm thấy thịt gà càng mỹ vị hơn. Này trơn mềm thịt gà phát ra mùi thơm mới là trêu chọc hắn nhân tố chủ yếu. Hắn ăn miệng đầy là dầu. Nâng tay lên, một vòng rear map, liền là hướng về phía thịt gà tiếp tục gặm đứng lên. Này tướng ăn. Mấy vị khác đại sư so với Huyền Minh đại sư cũng không khá hơn chút nào. Cố Hạc đại sư nắm lấy một cây cánh gà, ở nơi đó thở hổn hển gặm, ăn con mắt lóe sáng. Gà trên thịt bao trùm lấy hỏa diễm bọn họ hoàn toàn không để ý tới. Chưa từng nếm đến thịt gà thời điểm còn sẽ quan tâm một chút. Cái này nếm đến mỹ vị, cảm giác kia tựa như là trong nháy mắt để bọn hắn rơi vào trong hố sâu. Khó mà tự kềm chế. Mấy cái này lão đầu tướng ăn cũng quá khó nhìn đi. Tốt xấu là luyện đan đại sư. Làm sao lại không chú ý một chút đây. Tu La Thánh nữ lẻ lưỡi liếm liếm môi đỏ. Cổ họng một trận cổ động. Nhìn lấy này vàng rực hỏa bái kê. Dục dịch. Lão Bộc liếc thánh nữ liếc một chút. Ra mặt lắc một cái nói. Thánh nữ đại nhân. Muốn rụt rè à ta biết. Nhìn bộ dáng này. Luyện đan sư kia có thể muốn thua. Thánh nữ có chút tức giận nhìn lão Bộc liếc một chút. Lão Bộc lão yêu cũng là có chút sững sờ. Không nói gì. Xác thực, đến thời khắc này, hắn cũng là không xác định này Mao Thạch đến cùng có thể hay không thắng. Bẹp bẹp, trên lôi đài, mấy vị luyện đan đại sư triệt để không thèm đếm xỉa. Bọn họ hoàn toàn không để ý chính mình hình tượng. Ăn xong trong tay thịt gà. Chính là trực tiếp xuất thủ, trực tiếp dắt lấy cổ gà chính là bắt đầu gặm động. Động tác kia 10 phần khoa trương, nhượng toàn trường người xem đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Chỉ chốc lát sau, một cái thiên viêm hỏa bái kê chính là chỉ còn lại có xương gà. A, còn lưu lại một khối phao câu. Bộ Phương nhìn lấy này trong gió lộn xộn phao câu híp híp mắt. Mấy cái này lão đầu là xem thường phao câu a. Mao Thạch ngốc trệ ở, mấy vị luyện đan đại sư động tác hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Nhượng sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi. Cái này mùi thịt gà đường coi như không tệ. Nếu như lão hủ không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là dùng 17 loại khác biệt linh dược đến chế biến canh kia nước đúng không? Huyền Minh đại sư sau khi ăn xong, bình tĩnh trà trà rear map, con mắt trong vắt sáng nhìn lấy Bộ Phương nói. Bộ Phương kinh ngạc nhìn lão nhân này liếc một chút, không nghĩ tới lão nhân này đang ăn gà thời điểm, thế mà còn có thể đoán ra hắn hướng bên trong thả bao nhiêu linh dược. Đáng tiếc, đoán sai, nhìn lấy Huyền Minh đại sư này chắc chắn bộ dáng. Bộ Phương cũng không tiện mở miệng đánh mặt, nhưng thật ra là 22 loại. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nghiêm túc nói. Huyền Minh đại sư sắc mặt cứng đờ, cảm giác mặt mo có chút phát hồng. Ho khan vài tiếng, tiểu tử thúi này, Cố Hạc đại sư bọn người là cười ha hả, có thể nhìn thấy Huyền Minh lão thất phu kinh ngạc, cũng là khó được a. Tài phán trưởng nhìn lấy ăn xong gà chính là bắt đầu chuyện trò vui vẻ mấy vị luyện đan đại sư. Nhịn không được ma quỷ miệng, chúng đại sư đây này, đây chính là trên lôi đài, chư vị đại sư, không biết các vị đối Bộ Phương tuyển thủ món ăn này phẩm có gì đánh giá. Tài phán trưởng tranh thủ thời gian mở miệng cắt ngang mấy người lời nói. Nghe trọng tài lời nói. khán giả cũng đều là duỗi lỗ tai dài, nghiêm túc lắng nghe. Đây chính là quyết định ai thắng ai thua quan trọng a. Nếu như là Bộ Phương thắng lời nói, vậy coi như có ý tứ. Bởi vì một khi Bộ Phương chiến thắng, hắn liền có thể tấn cấp đến tam cường thi đấu. Kỳ nhân dị sĩ tổ tuyển thủ xâm nhập tam cường. Đây quả thực theo thần thoại một dạng, thật không thể tin. Nếu như là Mao Thạch thắng lời nói, vậy cũng có ý tứ. Mạnh nhất trong lịch sử Hắc Mã rốt cục bị chung kết. Cái này đem thành tựu Mao Thạch nhân khí. Bất kể là ai thắng ai thua, đều bị mọi người hết sức quan tâm. Vậy rốt cuộc là ai thắng đâu? Huyền Minh đại sư trầm ngâm hồi lâu. Nói đến thắng bại, mấy cái vị đại sư cũng đều là tỉnh táo lại. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Nhao nhao dạo bước, bọn họ không dám tùy tiện kết luận. Bởi vì bọn hắn biết cái này thắng bại quá trọng yếu. Mấy cái vị đại sư ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt quyết định. Không sai, bọn họ đều có cộng đồng quyết định. Ngô, nói như thế nào đây? Mặc dù nói làm ra quyết định này có chút gian nan. Nhưng là, dù sao cũng là trận đấu a, đều cần có cái thắng bại. Huyền Minh đại sư chắp lấy tay, nói ra, thanh âm hắn vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp, lắng nghe hắn đánh giá. Mao Thạch Tam Vân Linh đan phẩm chất cực tốt, dược hiệu cũng phi thường tốt. Nhưng là, luôn cảm thấy có chút thiếu hụt. Cái này thiếu hụt đối tại đan dược mà nói rất lợi hại chí mạng. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Tựa như là không có hồn một dạng, mà Bộ Phương món ăn, hoàn toàn tương phản, trong đó hồn nhượng chúng ta mấy lão già đều là có chút giật mình. Đó là một loại chúng ta bây giờ tuổi trẻ luyện đan sư trên thân đã cực độ thiếu thốn đồ, vật. Lão hủ không có ở chúng ta đan phủ thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư trên thân nhìn thấy. Lại là tại một cái đầu bếp trên thân nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh đại sư lời nói. Nhượng khán giả đều là trừng to mắt. Đan dược không hồn, đồ ăn có hồn. Làm sao nghe được huyền ảo như vậy đâu. Huyền Minh đại sư không để ý đến mọi người có phải hay không có nghe rõ ràng. Nhưng là hắn còn tiếp tục đang nói. Hắn không có cho mọi người giải thích, bởi vì hắn biết, coi như giải thích bọn họ cũng nghe không hiểu. Mây cao luyện đan sư sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì bọn họ tại luyện đan thời điểm sẽ đem thể xác tinh thần đều là cùng đan dược dung hợp. Sẽ khiến cho đan dược có hồn, có hồn chi đan, mới thật sự là linh đan. Bộ Phương cái này gà, dung hợp 22 chồng linh dược, mỗi một loại linh dược phẩm giai đều không thấp. Mà lại thịt gà đi qua đặc thù xử lý. Bên trong ẩn chứa linh khí nhượng thịt gà cảm giác cực dai. Đồng thời cùng linh dược cùng một chỗ. Thôi hóa ra một loại đặc thù công hiệu. Này công hiệu liền giống như linh đan. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh đại sư tiếp tục nói. Nhưng là hắn mỗi nói một câu. Này Mao Thạch sắc mặt chính là càng thêm khó coi mấy phần. Mà Bộ Phương cái này gà. Đi qua chúng ta 5 vị lão đầu tử đánh giá, xác định có được Tam Vân Linh Đan công hiệu, mà lại là Tam Vân Linh Đan đỉnh phong. Cho nên, trận này, người thắng trận là Bộ Phương. Soạt, Huyền Minh đại sư lời nói rơi xuống. Toàn trường người xem tại kinh lịch lúc đầu tĩnh mịch về sau. Chính là nhao nhao kinh hô xôn xao. Ta Thiên, Mao Thạch bại, Thiên Diệu thành thiên tài luyện đan sư cũng bại. Sau đó mà nữ An Xanh, người điên hùng thực về sau, Long Thạch công tử cũng bại. Cái này Hắc Mã đầu bếp thật đúng là mẹ nó hắc a. Thật đánh tính toán một đường hắc đến cùng, trực tiếp đoạt giải quán quân a. Đơn giản đáng sợ, ta thua, ta bại, cái này, điều đó không có khả năng. Nghe Huyền Minh đại sư này quanh quẩn tại toàn trường lời nói, Mao Thạch cả người nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt trở nên cứng, nỉ non tự nói, bỗng nhiên, sắc mặt hắn dữ tợn, ngẩng đầu, hung ác nhìn về phía mấy vị luyện đan đại sư, không có khả năng, các ngươi nhất định là cảm thấy món ăn ăn ngon, cho nên phán ta thua, các ngươi mấy cái này già mà không kính lão thất phu, ta không phục, ta không phục. Mao Thạch lảo đảo lui lại mấy bước. khuôn mặt Tăng đỏ bừng, khàn giọng gầm hét lên. Tiếng gầm vang vọng cả trong đó quảng trường. Khán giả nhất thời sợ hãi cả kinh. Cái này Mao Thạch điên a, lại dám tại trước mặt mọi người đối mấy vị luyện đan đại sư đại hống đại khiếu. Huyền Minh đại sư khuôn mặt âm trầm xuống, liền xem như Long Thạch lão sư Diệu Quang đại sư sắc mặt cũng là âm trầm cơ hồ muốn tích thủy. Nhiệt xúc, ngươi đang nói cái gì? Diệu Quang đại sư chợt quát một tiếng, khí thế đáng sợ nhất thời chống động, bao phủ toàn trường. Ta không phục, ta không tin ta đan dược hội không sánh bằng chỉ là một món ăn. Mao Thạch toàn bộ mái tóc đều là mở đầu hất lên. Trong mắt vằn vện tia máu, vẫn như cũ là khàn giọng quát. Hắn liền tu la đan đều phục dụng, làm sao có thể sẽ còn thua. Hắn nỗ lực nhiều như vậy, mấy lão già này một câu liền nha a đem hắn đánh nhập địa ngục. Hắn làm sao có thể phục. Diệu Quang đại sư bị điên Mao Thạch giận đến, duỗi ra ngón tay lấy Mao Thạch, không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang dội tới. Ngươi không phục phải không? Vậy ngươi liền chính mình nếm thử đi. Chớ cùng tiểu hài tử một dạng thua chơi xấu. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn về phía điên Mao Thạch, thản nhiên nói. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết Bộ Phương đây là muốn làm gì. Loại thời điểm này, hắn đối thủ này mở miệng, chẳng phải là hòa thượng kiêu du. Chỉ là, tiếp đó, Bộ Phương động tác làm cho tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Ngô, vừa vặn, còn thừa lại một cái phao câu. Ngươi, nếm thử. Bộ Phương tay co lại, lòng cốt thái đao xoay tròn. Nhất thời đêm này trong gió lộn xộn phao câu cho chém xuống. Cong ngón búng ra. Phao câu dâng lên mờ mịt hỏa quang, thái đao quét qua, này phao câu chính là hướng phía Mao Thạch bay qua. Ba, Mao Thạch giơ tay lên, một tay lấy này phao câu cho nắm trong tay. Sắc mặt hắn càng phát ra đỏ bừng, toàn thân đều là run rẩy đứng lên. Ngươi dám nhục nhã ta, ngươi thế mà cầm phao câu nhục nhã ta. Mao Thạch nhìn trong tay phao câu, khí cơ hồ muốn thổ huyết. Mọi người cũng đều là dạng này. Ánh mắt trở nên hết sức kỳ quái. Hít sâu một hơi. Cái này đầu bếp, thật độc a, thế mà mời người ăn phao câu. Này Mao Thạch là ăn đây, vẫn là không ăn đâu? Yêu có ăn hay không? Ăn ngươi liền biết ngươi vì cái gì thua. Bộ Phương lười nhắc cùng Mao Thạch nói quá nhiều. Theo giơ tay lên, lòng cốt thái đao nhất thời hóa thành khói xanh tán đi. Mà Huyền Vũ Oa cũng là tiêu tán không thấy. Bước mới chậm rãi hướng phía bát chân kê đi đến, cầm lên này nhìn chằm chằm xương gà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu bát. Chính là dự định hướng phía dưới lôi đài đi đến. Mao Thạch mở ra tay, trong lòng bàn tay, một khối thiêu đốt phao câu hiển hiện. Hắn nhìn lấy Bộ Phương mang theo một con gà hướng phía dưới lôi đài đi đến bóng lưng. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ngươi dừng lại, ta ăn. Ta ngược lại muốn xem một cái phao câu như thế nào để cho ta thua. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.